Trường công chúa trùng sinh, chương 77, lần bên ngoài hai hoàng hậu câu chuyện, gocchuyenaudio.com. Nàng gọi Tần Hàm, là Tần phủ nhị tiểu thư thượng cấp có một cái lớn hơn mình 2 tuổi ruột thịt tỷ tỷ Tần Lăng. Trong nhà không có bao nhiêu người, phụ thân chỉ có mẹ hôn một cái nhà giữa, còn có một phòng tiểu thiếp. Quý phủ tổng cộng có 4 đứa bé, 2 nữ 2 con. Con trai trưởng là của nàng thân đệ đệ, con nương tử kế từ nhỏ cũng là do mẫu thân quản giáo đấy. Từ nhỏ, nàng chính là trong nhà rất được sủng ái một cái. Mẫu thân cùng phụ thân đều hết sức sủng ái nàng, chỉ cần là nàng muốn, cho tới bây giờ sẽ không có không chiếm được qua. Chẳng qua là, không biết vì cái gì, mẫu thân nhìn về phía nàng thời điểm, trong mắt luôn có một loại tên đau thương. Tỷ tỷ cũng luôn muốn nói lại thôi bộ dạng. Cùng tỷ tỷ bất đồng, mẫu thân từ nhỏ liền cấm nàng đi ra ngoài, không cho phép nàng ngoại nhân tiếp xúc, cho nên, thế giới của nàng ở bên trong, cho tới bây giờ đều chỉ có tỷ tỷ một người. Nàng mỗi ngày rất chuyện thích chính là ngồi ở cửa ra vào chờ hậu tỷ tỷ trở về cho mình giảng một ít tin đồn thú vị. Cập kê lúc trước cuộc sống của nàng hết sức hạnh phúc bởi vì tỷ tỷ có thể mỗi ngày bồi bạn nàng. Tần Hàm 7 tuổi thời điểm, Tần Lăng 9 tuổi, hai tỷ muội vẫn luôn ưa thích dính cùng một chỗ. Tần Lăng không có ở đây thời điểm, Tần Hàm sẽ một người làm tại cửa ra vào chờ Tần Lăng trở về, thật giống như một cái chờ trượng phu trở về thê tử giống nhau. Tại cửa ra vào đợi Tần Lăng hơn nửa ngày rồi, vừa nhìn thấy Tần Lăng, Tần Hàm liền không nhịn được nhào tới. Tỷ tỷ, ngươi xem như đã trở về. A Tần Lăng mỉm cười vuốt ve thoáng một phát Tần Hàm đầu, đáy mắt tràn đầy cưng chiều, không phải nói, không nên vẫn đứng tại cửa ra vào ư tỷ tỷ sao. Bên ngoài gió lớn, dễ dàng mát, mỗi ngày ngốc trong phòng, cũng không có chuyện gì làm. Tần Hàm thè lưỡi, nói ra cho nên chỉ có thể chờ tỷ tỷ, đuổi giết thời gian rồi. Mẫu thân không là cho ngươi mạnh khỏe chút ít sách sao? Đi theo Tần Hàm cùng một chỗ ngồi ở trên ghế Tần Lăng hỏi. Đều là chút ít không thú vị phải chết tư thương ngũ kinh. Nói lên những vật này Tần Hàm đáy mắt tràn đầy không thú vị tỷ tỷ ta thật sự thật hâm mộ ngươi a có thể tự do xuất nhập. Ở đâu giống ta, bị giam ở chỗ này cũng thì thôi, đã liền đọc sách mẫu thân cũng chỉ hứa ta xem những thứ này chi, hồ, giả, dã liền thoại bản đều không cho ta xem. Lần trước vụng trộm ngươi cho ta cái kia vốn thoại bản cho mẫu thân thấy được mẫu thân phạt ta dò xét nghiêm chỉnh vốn đại học. Tỷ tỷ cũng không biết, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tần Hàm đôi má Tần Lăng thở dài một tiếng tỷ tỷ hỏi qua mẫu thân thế nhưng là mẹ hôn cái gì cũng không chịu nói, nàng nói cái này cũng là vì tốt cho ngươi. Cũng không biết mẫu thân cuối cùng suy nghĩ cái gì được rồi, không nói cái này, tỷ tỷ ngươi cho ta nói một chút ngươi hôm nay thấy chuyện lý thú a ta nghĩ nghe. Đem đại học mở ra đặt lên bàn, giả bộ như cùng Tần Lăng thảo luận học thuật bộ dạng, Tần Hàm hai con ngươi tràn đầy chờ đợi mà nhìn Tần Hàm. Mẫu thân đầu đồng ý hứa tỷ tỷ dạy nàng việc học cho nên hai người mỗi lần đều là như thế này lừa gạt mẫu thân đấy. Tỷ tỷ nay thiên hòa một ít tiểu thư đi nghe xong một tuồng kịch. Tần Lăng nói tên gọi Bạch Xà Truyền, nói rất đúng xà yêu cùng người tình yêu câu chuyện. Tần Lăng chậm rãi nói qua Bạch Xà Truyền nội dung. Ngồi ở một bên Tần Hàm toàn tâm đưa vào ở bên trong, nghe đều mê. gocchuyenaudio.com, muội rồi, thẳng đến Tần Lăng đem câu chuyện đều nói đã xong, Tần Hàm mới hồi phục tinh thần lại. Tỷ tỷ ta không rõ, Tần Hàm nháy mắt nhìn xem Tần Lăng mở miệng hỏi. Tiểu Hàm có cái gì không hiểu, Tần Lăng mỉm cười nhìn Tần Hàm, hỏi, Bạch Tố Trinh vì cái gì yêu hứa tiên không thương Tiểu Thanh? Tần Hàm hỏi, nàng cùng Tiểu Thanh mấy trăm năm cảm tình, chẳng lẽ so ra kém cùng hứa tiên mấy ngày thời gian sao? Bạch Tố Trinh tham món lợi nhỏ Thanh A, Tần Lăng giải thích nói, nếu như tham món lợi nhỏ Thanh, vì cái gì nàng cùng với hứa tiên cùng một chỗ? Tần Hàm nói ra, như vậy từ bỏ Tiểu Thanh sẽ không đả thương tâm sao? Tiểu Hàm, đó là hai loại bất đồng cảm tình, Lăng kiên nhẫn giải thích Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh là tình tỉ muội cùng hứa tiên là thật tâm yêu nhau. Vì cái gì bất đồng, Tần Hàm khuôn mặt nghi hoặc Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh giữa vì cái gì không thể là thật tâm yêu nhau đây? Tiểu Hàm, hai nữ tử, như thế nào yêu nhau? Tần Lăng hỏi ngược lại, hai nữ tử, vì sao không thể yêu nhau? Tần Hàm nhếch miệng, nói ra, nếu như nhân cùng yêu có thể tổng cộng kết liên để ý, vì sao hai nữ tử không thể? Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh đều là xả yêu, hai người bọn họ nếu yêu nhau ở cùng một chỗ cũng sẽ không đã bị trời cao trừng phạt a. Tiểu Hàm, nữ tử cùng một chỗ, là có bội nhân luân đấy. Tần Lăng đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng cô muội muội này, từ nhỏ đã bị quan tại cái tiểu viện này bên trong, không cho phép nàng cùng ngoại nhân tiếp xúc. Nàng tuy rằng học được không ít học thức nhưng mà tại nam nữ có khác còn có cảm tình những vật này lên, hoàn toàn không có khái niệm. giống như là mẫu thân cố ý không cho nàng biết rõ giống nhau. Tại sao lại có bội nhân luân đây? Tần Hàm đáy mắt tràn đầy mê mang, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên câu chuyện lúc đó chẳng phải có bội nhân luân đấy sao? Thế nhưng là, vẫn như cũ bị nhiều người như vậy ca tụng. Nếu là như vậy, vì sao hai nữ tử không thể cùng một chỗ đây? Tần Lăng nhất thời nghẹn lời, nghĩ không ra phản bác Tần Hàm mà nói, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói ra. Tiểu Hàm, ngươi còn nhỏ, những vật này, ngươi về sau sẽ rõ. Lại dùng loại lời này lừa gạt ta. Tần Hàm quệt mồm mong, đáy mắt tràn đầy bất mãn, mỗi lần đến cuối cùng, ngươi đều sẽ nói như vậy. Ai bảo ngươi mỗi lần đều hỏi cái này loại để cho ta không cách nào trả lời vấn đề đây. Tần Lăng cho đã mắt cưng chiều mà nhìn Tần Hàm, ta cũng chỉ là hỏi nghi ngờ của mình mà thôi. Tần Hàm nói ra, những thứ này câu chuyện thật là làm cho người không rõ đây. Là Tiểu Hàm muốn địa phương cùng người khác chênh lệch rất nhiều đây. Gõ Tần Hàm cái chán, Tần Lăng nói ra thật không biết người cái này cái đầu bên trong thậm chí nghĩ chính là mấy thứ gì đó. Luôn hỏi cái này loại kỳ kỳ quái quái vấn đề, ở đâu chính là kỳ kỳ quái quái rồi. Tần Hàm phản bác là ngươi đáng quá chắc hẳn phải vậy rồi. Ai nói nữ tử liền nhất định phải yêu mến nam tử đây. Ta về sau nhất định phải tìm nữ tử yêu nhau, người cô gái nhỏ này. Tần Lăng cưng chiều cười cười, duỗi ra ngón trỏ gảy nhẹ rồi thoáng một phát Tần Lăng cái chán, ngươi đây là ở trả thù mẫu thân không cho ngươi cùng bất luận cái gì nam tử gặp mặt đây. Muội muội ta à, thật sự đối với những cái kia nam tử không có hứng thú. Ôm Tần Lăng cánh tay, Tần Hàm nói ra, những cái kia nam tử, đã biết rõ ba nương tử bốn nàng hầu, khúm núm, không có nửa. Gocchuyenaudio.com, điểm tác dụng liền nữ nhân mình yêu thích đọc không bảo vệ được cuối cùng chỉ có thể song song tự tử. Hoặc là không thể cùng một chỗ, đã chết phần mộ liền đứng lên thì có ý nghĩa gì chứ? Muốn ta nói, về sau ta nếu tìm một làm bạn cả đời người, nhất định sẽ tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ ôn nhu hiền lành, lại như vậy sùng ta, vấn đề mấu chốt nhất là, không có bà ghét bỏ nương tử vấn đề đây. Mẫu thân như vậy sùng ái hai chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt nhất định sẽ thập phần tốt đẹp đấy. Người A Tần Lăng bất đắc dĩ cười cười, tỷ tỷ liền không nên cho ngươi giảng nhiều như vậy câu chuyện đấy. Như thế nào những thứ này tại tỷ tỷ nghe tới vô cùng động lòng người tình yêu câu chuyện đến trong miệng ngươi liền không đáng một đồng nữa nha. Vốn chính là không đáng một đồng, nói có chút miệng khô rồi, cho mình rót một chén nước cũng rồi tỷ tỷ một ly. Tần Hàm uống một ngụm nói, tiếp tục nói, đã nói cái kia Khổng Tước Đông Nam Bay, ngươi nói, nếu Lưu Vân Chi không có gả cho Đồng Trọng Khanh cái này sao một người nam nhân, mà là cùng một cái thân cận nữ tử lại với nhau, liền sẽ không phát sinh tự tử loại chuyện này rồi. Dạ, Tiểu Hàm nói rất đúng rồi. Tần Lăng phụ họa nói, không có người so với ta Tiểu Hàm càng thêm thông minh. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng qua loa ta. Nhìn Tần Lăng liếc Tần Hàm nói ra, hôm qua ta vừa mới cùng mẫu thân nói những ý nghĩ này. Mẫu thân nói như thế nào? Tần Lăng nhíu mày, hỏi. Mẫu thân bảo ta sao hai lần lễ nhớ? Tần Hàm nói qua, khuôn mặt không tình nguyện. Tần Lăng nghe xong, phốc suy một tiếng bật cười. Người loại ý nghĩ này, bị mẫu thân phạt rồi cũng là tất nhiên đấy. Ý nghĩ của ta rõ ràng rất bình thường, các ngươi cả đám đều như vậy. Tần Hàm vỡ vỡ nhớ kỹ, thật sự là quá phận đây. Được rồi, đừng luôn vỡ vỡ niệm, sắc trời còn sớm, có muốn hay không trong sân đi một chút? Tần Lăng hỏi, ừ cũng tốt, Tần Hàm nói qua, đứng lên, tuy rằng viện nàng đã đi dạo nhàm chán đến chết rồi, nhưng mà chỉ cần tỉ tỉ bồi bạn chính mình, Tần Hàm đã cảm thấy kỳ thật đi dạo viện cũng là chuyện thú vị. Hoa sen nhanh mở đây, nhìn xem hà đường trung ương nụ hoa, Tần Lăng nói ra, đến lúc đó hà đường bên trong nhất định rất đẹp. Ừ, Tần Hàm gật gật đầu, nghe mẫu thân nói, cái này lại nhiều đều là chân phẩm, màu sắc hết sức đặc biệt đâu rồi. Tần Lăng nói ra, toàn bộ tướng phủ, rất thật lòng giống đều tại ngươi trong sân nữa nha, mẫu thân thật là bất công. Mẫu thân rất thiên vị, Tần Hàm nói ra, tỷ thì có thể đi ra ngoài, ta lại không thể. Đừng thì thầm, Tần Lăng nói ra, ngươi đều thì thầm đã nhiều năm rồi, cũng không thấy mẫu thân thả ngươi đi ra ngoài không phải sao. Tỷ, ngươi dẫn ta vụng trộm chuồn đi à, hướng về phía Tần Lăng mở chừng hai mắt, Tần Hàm nói ra. Cái này không thể được, ngươi lại muốn lần lượt phạt sao? Tần Lăng lập tức cự tuyệt nói, lần trước vụng trộm mang đi ra ngoài, còn không có đi ra ngoài miệng đã bị bắt lại không nói. Hai người chúng ta vẫn còn bị phạt quỳ gối Phật đường vài ngày đây. Hảo tỷ của ta, Tần Hàm làm nũng nói, cái này không có thương lượng. Tần Lăng nói ra, liền ngươi cái này bạc nhược yếu kém thân thể, lại quỳ một lần Phật đường, lại phát hai ngày nhiệt làm sao bây giờ? Một mực ổ tại như vậy một cái tiểu trong sân, có thể không yếu kém sao? Tần Hàm nói ra, nếu để cho ta cùng tỷ tỷ giống nhau, một mực đi ra. gocchuyenaudio.com, ngoài nghe một chút tiểu uốn khúc tốt nhất khóa mà nói ta nhất định bách bệnh bất xâm đây. Nói đến nói đi, người còn không phải muốn đi ra ngoài chơi. Tần Lăng rất trực tiếp vạch trần Tần Hàm ý đồ, tỷ tỷ tiểu Hàm liền một chút như vậy tâm nguyện rồi, không được sao. Nhìn xem Tần Lăng, Tần Hàm trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta giúp ngươi hỏi lại hỏi mẫu thân a. Đối với muội muội của mình thực là không có chút nào biện pháp, Tần Lăng chỉ có thể trước thỏa hiệp nói ra kỳ thật ta cũng rất kỳ quái, vì cái gì mẫu thân sẽ không cho phép ngươi tiếp xúc ngoại nhân. Nhất định là bởi vì ta rất xinh đẹp rồi, mẫu thân đã yêu ta, tham muốn giữ lấy phát tác cho nên không để cho người khác tiếp cận ta. Tần Hàm cười trêu chọc nói, thu hồi ngươi những cái kia nghĩ ngợi lung tung a. Duỗi ra ăn chỉ điểm điểm Tần Hàm đầu, Tần Lăng nói ra, suốt ngày nghĩ lung tung. Cái kia cũng là bởi vì vô sự nhưng lại làm a. Tần Hàm nói ra, mẫu thân không để cho người khác cùng ta chơi, ta tự mình một người tìm thú vui còn không được sao. Người a cưng chiều mà nhìn Tần Hàm, không biết như thế nào đấy, Tần Lăng trong lòng dâng lên một lượng đau lòng đến. Nàng cô muội muội này, không dành thế sự cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mẫu thân làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Gạch dưới, Z gạch dưới đột nhiên não đại động mở, muốn ghi Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh Hoa bách hợp văn rồi, cách chương.